Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 549, đề nghị. Cái gọi là phiền toái trước mắt, dĩ nhiên là chỉ từ linh hồn dung hợp thí nghiệm sinh ra thạch cự nhân. Đặc điểm của nó là sẽ khôi phục, đồng thời không có rõ ràng nhược điểm. Chỉ ít tiến đến xử lý thành thị cục an ninh nhân viên cảnh sát không có phát hiện. Tại ưng nhãn dụ hoặc hạ, yêu còn là lựa chọn xuất thủ. Tại tòa thành thị này bên trong, ngôi sao vòng luyện kim thuật sư vẫn như cũ có tương đương mạnh mẽ nguy cơ xử lý năng lực. Theo khoảng cách dần dần tiếp cận, ưng nhãn cùng e ra tìm được ngay tại một bên sơ tán vừa hướng thạch cự nhân phát động tiến công. Thành thị cục an ninh đoàn đội, trong bọn họ rất nhiều người cũng đã thụ thương, bất quá lại như cũ tại mang thương chiến đấu. E ra trưởng quan, ngươi còn sống. Một tên thanh niên mặt mũi tràn đầy viết cao hứng. Dù sao phía trước căn bản là không có cách sẽ liên lạc lại lên E ra. Cân nhắc đến liên hoàn tai nạn xe cộ phát sinh nguyên nhân, bọn họ trên cơ bản nhận định E ra đã chết. Ồ, tuy là rất gian khổ, nhưng vẫn là sống tiếp được. E ra gật đầu, không nói thêm lời. Nàng rất mau tìm đến người phụ trách. Tình huống bây giờ như thế nào? E ra hỏi thăm Lâm Thời chỉ huy. Người này là một tên nam tính, tên là Rap, cùng E ra đồng cấp. Pháo không khí đã thử qua, đánh vào tảng đá kia quái trên người căn bản không có cái gì tác dụng. Hỏa cùng nước cũng không có rõ ràng tác dụng. Nguyên bản chúng ta coi là dùng cường đại lực lượng trực tiếp phá hủy thật là tốt biện pháp. Nhưng là vừa rồi bọn họ đã thử qua. Tuy là có thể tạo thành tổn thương, nhưng là tảng đá kia quái lại có thể thông qua hài cốt chữa trị thân thể của mình. Rap mặt lộ vẻ u sầu, mục đích của nó là cái gì? Các ngươi có phát hiện sao? Ưng nhãn hỏi, ngươi là, Rap chau mày, ngươi không phải Mai sao? Vì sao lại ở đây? Ta dẫn hắn tới, E ra dùng vô cùng cường ngạnh giọng nói. Các ngươi có phát hiện thạch cự nhân mục đích sao? Nó chỉ là đơn thuần tại phá hư. E ra đem ưng nhãn lời nói lặp lại một lần. Thạch cự nhân, ân, xưng hô thế này cũng có thể. Rap gật gật đầu, về phần mục đích, chúng ta không có phát hiện. Nó giống như chỉ là đơn thuần tại phá hư. Đúng lúc này, một tên nhân viên cảnh sát chạy tới. Với lại thần sắc phi thường sốt ruột. Rap trưởng quan, vừa rồi chúng ta sơ tán đám người thời điểm phát hiện. Tảng đá quái chính hướng huấn luyện trung tâm đi đến. Với lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như huấn luyện trung tâm. Chấm ngoặc kép, tên này nhân viên cảnh sát tương đương khẩn trương. Nói chuyện đều không lưu loát. Huấn luyện trung tâm là thành phố Das vô cùng trọng yếu kiến trúc. Một khi bị phá hủy, cả tòa thành thị bị tổn thất không thể đo lường. Không thể ngăn lại hắn sao? Rap có chút tức giận. Thế nào cản a? Trưởng quan, tên này nhân viên cảnh sát vẻ mặt đau khổ hỏi. Dẫn ra đâu? Rap nhìn thoáng qua ngay tại tăng tốc chạy thạch cự nhân. Thế nào dẫn a? Trưởng quan, nhân viên cảnh sát đem lời nói mới rồi đổi một chữ. Tốt, ta đã biết. Rap phất tay. Nói xong, Rap nhìn thoáng qua E ra. Các ngươi đi trước huấn luyện trung tâm. Ta sau đó liền đến. E ra không có nhiều lời. Hai người đi đến một bên. Ngươi có biện pháp gì hay không? Dạng này phá hư xuống dưới. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, E ra diễn xuất còn chưa kết thúc. Nàng hiện tại vẫn là thành thị cục an ninh trưởng quan. Đương nhiên cần bảo hộ thành phố Das, hỏi hát đi. Linh hồn dung hợp không phải bị cấm chỉ sao? Không có trải qua sự tình như thế nào cấm? Hoặc là hắn biết một ít tin tức trọng yếu? Ưng nhãn lần nữa liên hệ hát. Lần này cũng nhẹ nhõm liên hệ với. Nó đang cầu chết. Đây là hát nghe xong ưng nhãn tự thuật về sau câu nói đầu tiên. Đây đối với chúng ta giải quyết vấn đề không có trợ giúp gì. Ưng nhãn trả lời. Ta nhường Kingston đi qua. Hắn sẽ trợ giúp các ngươi. Hát không có nhiều lời. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Nhiều cùng luyện kim thuật có liên quan nội dung. Kingston có thể lập tức lý giải. Nhưng là đúng không sẽ luyện kim thuật người. Lại muốn nêu ví dụ lại muốn tương tự. còn chưa nhất định có thể nói rõ ràng. Thạch cự nhân thân thể cao lớn bắt đầu chạy tại con quái vật này trên người. Một bước một cái dấu chân, câu nói này rốt cục được đến nghiệm chứng. Nó mỗi bước ra một bước, trên mặt đất liền xuất hiện một cái có thể nước đọng hố nhỏ. Nó dưới chân phòng ốc đại bộ phận đều không có đầu gối cao. Chỉ cần một cước đi qua, vất vả kiến tạo phòng ốc liền biến thành một vùng phế tích. May mắn là, tại thạch cự nhân cư dân phụ cận phần lớn đều bị sơ tán thoát đi. Thực sự không cách nào chạy trốn, cũng trốn ở tương đối an toàn vị trí. Kinh Sơn tới rất nhanh, với lại trên mặt hắn còn có hồng quang. Hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Ngươi rốt cuộc đã đến. Có biện pháp nào? E ra hỏi. Hát giao ta một cái có thể làm cho linh hồn tiến hành ngắn gọn trao đổi luyện kim trận. Hắn nói sở hữu linh hồn dung hợp thí nghiệm kết quả đều là thất bại. Dù cho cuối cùng dung hợp thành công, dung hợp về sau linh hồn cũng sẽ vô cùng thống khổ. Vô luận đối bọn hắn làm cái gì, bọn họ đều chỉ nghĩ kết thúc sinh mệnh của mình. Kinh Sơn giải thích nói. Vậy ngươi định làm gì? Ưng Nhãn hỏi. Thành thị cục an ninh không phải còn có một nhóm luyện kim thuật sư à? Ta có thể cùng bọn hắn hợp tác, chờ cùng thạch cự nhân bên trong linh hồn trao đổi sau. Nói không chừng có thể tìm được hủy diệt biện pháp của nó. Kinh Sơn nói xong nhảy lên. Rất nguy hiểm. Ưng Nhãn suy nghĩ một giây. Còn tốt, không phải rất nguy hiểm. Kinh Sơn lắc đầu. Đổi người khác, nhường Yu đi. Ưng Nhãn nói với Eza. Ồ, đích thật là cái biện pháp. Eza gật đầu. Vì cái gì à? Kinh Sơn cũng biết Yu. Bất quá hai người cũng không có gặp nhau. Ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ưng Nhãn trên mặt lộ ra một cái khiến người ta cảm thấy nụ cười ấm áp. Bất quá rất nhanh trên mặt liền bị băng lãnh biểu lộ một lần nữa cướp đoạt. Ba người đi tới ráp chỗ địa điểm. Nơi này tại thạch cự nhân tiến lên con đường bên cạnh. Tìm tới Yu cùng tại thành thị cục an ninh công việc luyện kim thuật sư về sau. Kinh Sơn nói ra ý nghĩ của mình. Cái này thật có thể được sao? Một tên luyện kim thuật sư hỏi. Đối bọn hắn đến nói, chẳng qua là cần hỗ trợ họa luyện kim trận, căn bản không có nguy hiểm gì. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ có chút hoài nghi. Dù sao có quan hệ linh hồn phương diện nghiên cứu, đều cần lấy được tương quan tư cách mới có thể đi vào được. Không có thời gian, nhanh lên động thủ đi. Kinh Sơn phất phất tay. Vẽ luyện kim trận cần phí tổn thời gian nhất định. Bất quá tương đối phức tạp bộ phận đều từ Kinh Sơn để hoàn thành. Cái khác luyện kim thuật sư chủ yếu là ra thêm chút sức. Mà Yu cũng đồng ý Eza yêu cầu. Có thể cùng linh hồn dung hợp về sau linh hồn tiến hành trao đổi. Loại chuyện này bình thường cầu đều cầu không tới. Yu làm sao lại cự tuyệt. Tuổi của hắn đã lớn. Cũng căn bản không sợ hãi cái chết. Tại thành thị cục an ninh nhân viên cảnh sát hiệu quả quá mức bé nhỏ kéo dài hạ. Kinh Sơn luyện kim trận rốt cục vẽ xong. Đây là một cái dùng 8 chữ làm nền luyện kim trận. Này luyện kim trận phi thường lớn. Nhưng lại có rất nhiều trống không địa phương. Tại mỗi một cái vòng bộ phận bên trong còn có một cái tiểu luyện kim trận. Mà này, mới là toàn bộ luyện kim trận chủ thể. Tại thạch cự nhân sau khi đến gần, Kinh Sơn liền bắt đầu thúc đẩy luyện kim trận. Sau đó đem điều kiện quyền sử dụng giao đến Yu trên tay. Đây là phi thường nguy hiểm hành động. Bất quá hắn tin tưởng Yu cũng sẽ không thừa cơ động thủ. Bởi vì hắn ở trong mắt Yu thấy được tìm kiếm chân lý ánh sáng. Thạch cự nhân rốt cục bước lên luyện kim trận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.